xa mãi, còn ta riêng ngồi nhớ ai. Thương cuộc tình có lắm nồng say, sao giờ đây chỉ nghe đắng cay. Mơ về em đêm buồn trong quán vắng, giọt cà phê bóng nghe thật đắng. Giờ xa bao phút giây bình yên bên người, tìm đâu đây trong hư vô những đam mê tuyệt vời. Nụ cười xinh trong tim vẫn vương hình bóng ai xa tầm tay. Này em yêu biết chăng, lòng anh mong chờ từng ngày qua như trong mơ, dấu yêu xưa nhạt nhòa. Giọt cà phê trong đêm đắng như chuyện tình ta. Chuyện tình ta.